Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, lại gặp cơ quan trận. Năm đó Thánh Điện cố ý sử dụng thủy công, không chỉ có toàn diệt Bá Vương thống soái 100.000 ma quân, đồng thời cũng để cho Bá Vương gặp phải tuyệt cảnh. Khi biết mình đã sinh tồn vô vọng tình huống dưới, Bá Vương sử dụng chính mình toàn bộ lực lượng hình thành ma hồn huyết nham, đưa nó thân thể bao khỏa tại thật dày huyết nham bên trong, mà hắn ma hồn thì bám vào huyết nham bên trong. Loại tình huống này đơn thuần vì tự vệ, nhưng là Bá Vương trong lòng rõ ràng, dạng này trạng thái lớn nhất duy trì thêm một đoạn thời gian, nó ma hồn thủy chung hội tan thành mây khói. Đơn độc một kẻ thân thể là không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng là tại đã không cách nào lưu giữ sống sót trong tuyệt cảnh, nó có thể làm đến cũng vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Nhưng để hắn cô dám tin là cái này chôn vùi nó dưới trướng 100.000 quân đoàn, thậm chí ngay cả nó đều hại chết lòng đất hang núi bên trong, thế mà ẩn chứa kỳ lạ thần lực để nó ma hồn dưới đất tiếp tục tồn tại mấy trăm năm. Mắt thấy lại có một đoạn thời gian, nó liền có thể mượn nhờ trước kia thân thể lần nữa phục sinh. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, cái này đội các người chơi đến, để nó hy vọng lần nữa sụp đổ, nó lại gặp phải một trận tuyệt cảnh. Đáng chết nhân loại, bản vương muốn giết các ngươi. Phẫn nộ gào thét âm thanh tại hang núi bên trong cách mỗi vài phút vang lên một lần. Tuy nhiên nghe lấy vô cùng đáng sợ, nhưng các người chơi lại đã sớm thói quen. Người hồ có mệt hay không a? Chúng ta nghe đến lỗ tai đều nhanh ra vết chai. Avril Lavigne xem thường nói ra, người cùng boss chấp nhặt làm gì? Một hồi nó liền muốn bỏ xuống. Phạm Hoa ha ha cười nói, đây chính là thiên thú boss, hy vọng tử kim bảo dương có thể mở ra tử kim trang bị, vậy coi như thoải mái. Thiên nhai phiêu phiêu cười nói, một hồi bảo dương để hai cái MT trước mở, hiện tại các ngươi hẳn phải biết, một cái tốt MT trọng yếu bực nào. Lý Minh vừa cười vừa nói, không có vấn đề, mọi người cùng nhau hồi đáp, nhìn lấy Bá Vương boss thanh máu càng ngày càng ít. Đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng phát ra, nó đã chỉ còn lại sau cùng 10%. Hang núi bên trong tất cả các người chơi đều đang đợi lấy sau cùng thuận lợi thành quả. Mà bên ngoài sơn động hang đá bên trong, Bá Thiên Phi Tinh mang theo đen nghịt một đám Bá Thiên Minh người chơi thủ ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến cẩn trọng cửa đá. Bây giờ lại vô kế khả thi. Khôn Thiêu dẫn theo mặt đất quân đoàn tử thủ sơn cốc địa đồ. Bá Thiên Minh các người chơi coi như là ở chỗ này luyện cấp, không ngừng cùng trong sơn cốc nhanh chóng đổi mới quái vật triển khai chiến đấu. Mà canh giữ ở sơn cốc bốn phía Bá Thiên Minh các người chơi, một mực khẩn trương chằm chằm lấy địa đồ bên ngoài, thời khắc lo lắng Hoàng Triều Thiên Hạ người hội xông tới. Hoàng Triều Thiên Hạ y nguyên đứng tại ven rừng rậm, hưởng thụ lấy dưới trướng người chơi giết quái mang đến điểm kinh nghiệm. Một đôi như hồ ly ánh mắt nhìn lấy đối diện địa đồ, đồng dạng đang chờ đợi tin tức mới nhất. Lang thúc, cái này cũng chờ hơn một giờ, làm sao còn không có tin tức? Một tên quan chỉ huy không kiên nhẫn hỏi, không có tin tức mới là lớn nhất tin tức tốt. Thời gian dài như vậy cũng chờ, chúng ta không quan tâm lại nhiều các loại một giờ, nói không chừng cũng nhanh có kết quả. Hoàng Triều Lang Huyết cười nhạt nói, không biết lần này, thần tượng môn người lại lấy tới chỗ tốt gì, đáng thương Bá Thiên Minh lại là không thu hoạch được gì, còn bằng thêm một địch nhân. Một tên quan chỉ huy cười nói, về sau chúng ta phải nắm chặt lôi kéo thần tượng môn. Các người cũng nhớ kỹ, đụng tới bọn họ người tận lực không nên đắc tội, có thể nhường nhịn thì nhường một chút, chờ chúng ta thu thập xong Bá Thiên Minh lại nói. Hoàng triều lang huyết hai mắt lóe ra quỷ dị thần sắc, trong miệng từ tốn nói, minh bạch. Tất cả quan chỉ huy cùng kêu lên hồi đáp, lão đại là ý gì? Bọn họ tất cả đều lòng dạ biết rõ. Phốc phốc phốc, thương tổn con số tại bá vương cao lớn thân thể đỉnh đầu không ngừng tuôn ra. Nó thanh máu chỉ còn lại sau cùng 3%, xử lý nó chỉ cần sau cùng vài phút. A, bản vương cái này là làm sao? Ta thật hận a a a. Bá vương boss tựa hồ cũng biết mình xuống tràng, trong miệng phát ra một trận bi thương tiếng hò hét, hai tay nắm chặt búa lớn, không ngừng quét dọn từng đạo màu đen hồ quang. Cẩn thận, nó phát cuồng. Gia Lạc Bỉ Hải đái khẩn trương hô lớn, MT nhóm tản ra, tùy thời bổ vị, thầy thuốc tranh thủ thời gian tăng máu. Thiên Tâm Hồng nhìn lấy một đám các chiến sĩ đỉnh đầu thanh máu không ngừng hạ xuống, liền lập tức hạ lệnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ hang núi trong không khí đều tựa hồ ngưng trệ. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm boss. Tuy chuẩn bị đào mệnh, tuy nhiên ma quật boss cũng không có cuồng bạo trạng thái. Nhưng là tại sắp gặp tử vong thời điểm, bọn họ uy lực cũng đem triệt để phát huy ra. Cái này sau cùng vài phút sẽ là lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Hoa tử, các ngươi bên kia còn lại bao nhiêu hồn lực giá trị? Lý Minh hỏi lần nữa, còn lại hơn 200, vài giây đồng hồ thì có thể xử lý. Phạm Hoa lập tức trả lời nói, tất cả công kích phần mộ người nghe lấy, chỉ còn sau cùng 100 điểm thời điểm toàn bộ dừng tay. Giao cho Phạm Hoa đến công kích, Lý Minh lập tức hạ lệnh, tuân mệnh. Bọn thích khách tranh thủ thời gian gật đầu nói, Hoa tử nhớ kỹ, lưu lại cho ta sau cùng 10 giờ, nghe ta mệnh lệnh mới có thể công kích. Lý Minh hét lớn, có ngay. Phạm Hoa gật đầu nói, đây là bá vương, cơ hồ đã không có đòn công kích bình thường. Búa lớn huy động ở giữa, từng đạo màu đen hồ quang bốn phía bay múa. Phàm là ngăn tại trước mặt nó địch nhân, đều bị từng cái hồ quang liên tục đánh trúng. Mảng lớn rơi xuống lượng máu. Không được, chúng ta nhịn không được. Tàn Nguyệt Tâm tình vội vàng nói. Tất cả vây quanh ở boss trước người người chơi, mặc kệ là MT nghề nghiệp vẫn là chiến sĩ nghề nghiệp. Đỉnh đầu thanh máu tất cả đều tại đồng loạt hạ xuống. Mấy cái MT chỉ còn lại không tới 20% sinh mệnh điều. Liền chiến thần vô song cùng Kinh Lan đều chỉ còn lại sau cùng 10% sinh mệnh. Tùy tiện tao ngộ một lần công kích đều muốn triệt để bỏ xuống. Mọi người tản ra. Không cần quản nó, Lý Minh lập tức ra lệnh, trong tay thánh kiếm vung lên, một đạo ánh sáng bay hướng về phía trước, các chiến sĩ tranh thủ thời gian hướng về hai bên tản ra, tránh né boss điên cuồng thế công, mà bá vương boss trong hai mắt, thủy chung chỉ có Lý Minh một mục tiêu, gặp trước người không có người ngăn cản, nó cũng lớn bước vọt tới trước, một bên huy động búa lớn. Một bên hướng về Lý Minh trước người nhanh chóng vọt tới. Minh ca cẩn thận, Tịch Mịch Như Yên khẽ kêu lấy nhắc nhở. Không có việc gì, muốn giết ta, nó còn không có cơ hội. Lý Minh biết, thì phê tự mình di động tốc độ. Tuyệt đối tránh không khai boss truy sát, nhưng hắn không chút nào đều không khẩn trương. Mắt thấy bá vương bước nhanh chân điên cuồng vọt tới. Hắn cũng tại điên cuồng lui lại, nhưng hai người khoảng cách y nguyên còn tại cấp tốc rút ngắn. Mắt thấy chỉ còn lại sau cùng 10 mét, gọi ra bao khỏa, Lý Minh vung tay lên, một đạo lóe sáng kim loại ánh sáng bay về phía boss trước người. Bạch, đinh, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện. Hình bát giác màn sáng tường bảo hộ. Nhất thời đem bá vương vây vào giữa. A, Hàng Long cơ quan trận. Các người chơi nhìn một trận nhãn choáng. Không nghĩ tới Lý Minh tại thời khắc mấu chốt lại sử dụng ra loại này quý giá đạo cụ. Minh ca, ngươi không phải chỉ gom góp một cái cơ quan trận kiến tạo tài liệu à? Làm sao còn có cơ quan trận đạo cổ? Kinh Lan không hiểu hỏi. Đúng vậy à, đây là cái gì tình huống? Thiên Tâm Hồng cũng ngây người. Quên nói cho các ngươi biết, chế tạo cơ quan trận thời điểm, mình vận khí tốt ra bảo kích, ta thực chế tạo ra hai cái cơ quan trận. Lý Minh cười nhạt một tiếng giải thích nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.